Cô vợ thay thế của Sở Thiếu. Chương 11, mua sắm nội y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thứ nhất Mộng Điệp đi Thượng Dương, Sở Dịch không biết nên không trở về nhà ngày hôm đó, Nhược Giai lại nhận được cuộc gọi của Kỳ Vi Vi nên đã ra ngoài. Trung tâm thương mại, cậu hẹn tớ ra ngoài chỉ để đi mua quần áo thôi sao? Kỳ Vi Vi có thể xem là người bạn thân thiết nhất với Nhược Giai khi cô còn làm ở tiệm bánh. Cậu bây giờ là bà chủ Sở rồi, cũng phải có vài mẫu quần áo sang trọng quý phái một chút chứ. Bình thường cậu mặc gì mình không cản nhưng thân phận hiện tại không đùa được đâu. Kỳ Vi Vi chỉ vào một vài số người đang cầm điện thoại hướng về cô. Mấy người này cậu nhìn đi, đều đang săn ảnh của cậu để tung lên mạng. Cậu nhìn lại mình đi, mặc cái đầm gì thế này. Kỳ Vi Vi chỉ tay vào chiếc đầm xòe rộng màu trắng của Nhược Giai. Chiếc đầm dài đến tận mắt cá chân, chất vải lại là hàng tầm thường, kiểu dáng còn rất quê mùa. Đây đâu phải dáng vẻ của một bà chủ đâu. Kỳ Vi Vi kéo tay cô nhanh chóng vào trong một cửa hàng thời trang cao cấp gần đó. Hôm nay mình sẽ chọn giúp cậu vài mẫu tiền nông để tớ trả. Khi nào có được lòng quân thì bao lại tớ là được. Kỳ Vi Vi tiền không thiếu, chỉ là rảnh rỗi quá mà vào tiệm bánh làm việc thôi. Sau một tiếng đồng hồ trôi qua, cuối cùng cũng chỉ chọn được 3 chiếc đầm phù hợp với mắt của Kỳ Vi Vi lẫn Nhược Giai. Kỳ Vi Vi không kén chọn nhưng người kén chọn là Nhược Giai. Quá hở hang không được, quá màu mè cũng không được, lại không được quá đắt tiền. Mẫu mã, màu sắc đơn giản là được nhưng phải rẻ một chút. Nói thì dễ nhưng đã vào cửa hàng thời trang cao cấp thì rẻ nhất cũng đã là 1.000 tệ. Tiếp theo đó Kỳ Vi Vi lại dẫn cô đến một cửa hàng bán nội y cao cấp. Cậu đưa mình đến đây làm gì? Nội y mình mới mua, vẫn chưa? Con gái quan trọng nhất là nội y nhất định phải mặc gợi cảm mới khiến cho bọn đàn ông mê mẩn được. Chồng của cậu, anh ta thích Nhược Lệ chẳng phải cũng vì cô ta thích ăn mặc Epsilon Me y, thích câu dẫn người sao? Cho nên nghe lời mình đi. Nhược Giai sắc mặt cực kỳ không tốt khi bị kéo vào đây. Kỳ Vi Vi không những chọn cho cô những nội y cao cấp nhất còn là loại đang rất được phái nữ săn đón nhất. Sau đó cô lại bị kéo đến cửa hàng bán đồ ngủ gợi cảm. Cửa hàng được cư dân mạng lựa chọn nhiều nhất cả nước. Mình không vào đâu, Nhược Giai kiên quyết bám lấy lan can không chịu vào bên trong. Kỳ Vi Vi lôi cô không được liền bỏ cô bên ngoài một mình đi vào. Vậy cậu ngoan ngoãn đứng đây đợi mình vào mua sẽ ra ngay. Sẽ ra ngay của Kỳ Vi Vi là nửa giờ sau đó. Tất cả quần áo và tiền nông hôm nay đều là Kỳ Vi Vi tài trợ cho cô bạn tốt của mình. Nhược Giai lúc trở về Sở gia kiên quyết chỉ lấy 3 chiếc đầm kia mà thôi, những thứ còn lại cô đều bỏ lại không lấy. Thẩm Nhược Giai, mình mua theo size của cậu không lấy mình cũng không mặc vừa đâu. Còn nữa, cậu không lấy mình sẽ mang đến Long Hồ hội gửi cho Sở Dịch đấy. Nhẹ nhàng không muốn, lại cứ muốn bị uy hiếp, Nhược Giai đành miễn cưỡng xách hết về. Nếu không thì bị gửi đến Long Hồ hội còn mất mặt hơn. 3 ngày liên tiếp trôi qua, Sở Dịch không trở về Sở gia. Việc này đối với cô mà nói là chuyện rất bình thường, cô cũng không phải lần đầu bị đối xử như thế. Mộng Điệp có thuê một người giúp việc khác thay cho bác Hà. Cho nên mọi chuyện trong nhà đều là do người phụ nữ đó phụ trách. Thím Chu, hôm nay làm đến đây thôi. Thím đi nghỉ ngơi đi, đã hơn 6 giờ tối rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao cũng chẳng ai giám sát hay quản lý cô, hiện tại chỉ có một mình nên cô làm chủ. Cô nói sao thì thím Chu liền nghe theo vậy, được nghỉ sớm mà không nghỉ là ngu ngốc rồi. Giai Giai, cậu đã thử mấy chiếc váy ngủ đó chưa? Kỳ Vi Vi gửi tin nhắn đến trong lúc cô đang ăn cơm. Cô vừa thấy tin nhắn lập tức phun cơm đầy ra bàn. Nhìn sơ qua thôi cô đã không dám nhìn tiếp rồi, đều là vải mỏng xuyên thấu. Lại còn kêu cô mặc thử, đùa sao? Sở Dịch mà thấy chắc gờ yêu ta ết cô chết. Bạn có một tin nhắn mới, cậu nhớ phải thử đấy. Hôm nay Sở Dịch kia không ở nhà, cậu mà không thử chẳng lẽ đợi hắn về rồi thử cho hắn xem à? Chuyện Sở Dịch không về nhà mấy ngày qua đều là do Nhược Giai nói cho Kỳ Vi Vi biết. Cậu không thử thì mình đến tận nhà ép cung đấy nhé. Kỳ Vi Vi liên tục nhắn tin đe dọa cô. Cô không rep lại một tin nào cả. Mình đang đến đây, Kỳ Vi Vi lại gửi thêm một tin nhắn kèm theo vị trí hiện tại của mình. Nhược Giai trước nay không thích nhẹ nhàng, toàn phải đợi bị đe dọa mới biết nghe. Cô liền gửi lại tin nhắn cho Kỳ Vi Vi. Mình đang ăn cơm, một chút nữa sẽ thay chụp cho cậu xem. Hài lòng rồi chứ, đừng có đến đấy, Kỳ Vi Vi đạt được mục đích nên đã không phiền cô dùng cơm nữa. 9 giờ tối, Nhược Giai đi lên phòng, đi vào phòng tắm thay quần áo. Cô không hề quên mục đích của mình, cũng không hề quên việc mình đã hứa với Kỳ Vi Vi, cho nên đã đem theo túi sách chứa mấy chiếc váy ngủ mỏng manh gợi cảm kia vào cùng. Một lúc sau cô xuất hiện với một chiếc váy ngủ màu đen hai dây xuyên thấu quyến rũ. Cô đứng trước gương, cầm điện thoại chụp lại một góc gửi cho Kỳ Vi Vi. Đúng là nữ thần của mình, đẹp mê ly luôn nha. Đáng tiếc cho tên Sở Dịch kia lại không thể nhìn thấy. Ha ha, Kỳ Vi Vi chỉ trông chờ mỗi tấm ảnh này mới yên tâm đi ngủ. Cậu nhớ thử hết một lượt luôn nhé, chỉ có 5 mẫu không tốn thời gian đâu. Kỳ Vi Vi vẫn có chấp niệm với những chiếc váy ngủ của cô. Nhược Giai dù sao cũng đã thực hiện xong lời hứa nên đi vào phòng tắm thay ra. Cô mới đi được một bước cánh cửa đột nhiên mở ra. Cách chương.